Chương 5. 1033 hắn điên rồi. Ngàn vạn lần đừng có bởi vì một nữ tử, mà từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Phụ thân ngài nói cái gì đó? Cầm đại công tử cười híp mắt đánh gây hắn, ta dạng gì tính tình, ngài còn không hiểu rõ a, hắn chính là hiểu rất rõ chính mình đứa con trai này a, nhìn xem ăn chơi đàng điếm không có chính hình bộ dạng, nếu như luôn luôn đối cái gì nữ nhân đều dạng này, vậy hắn coi như yên tâm. Nhưng bây giờ cảm giác tiểu tử này đối cái kia đáng chết tiểu tiện nhân, chính là như vậy không giống bình thường. Phía trước Hồng Hà Hạp Cốc một lần kia, hắn liền đã nhìn ra. Lúc ấy hắn phái nhiều người như vậy, dùng nhiều như vậy linh thạch pháo, vì chính là muốn một lần tiêu diệt tiểu mặt than người đi đường kia. Hắn quan trọng nhất mục tiêu, thực ra chính là cái kia mặt đơ. Hắn muốn chơi chết cái này không xác định nhân tố, có nàng vắt ngang phía trước. Hắn luôn cảm thấy hai đứa con trai vì tổ chức làm việc, đều chẳng phải đáng tin cậy, bó tay bó chân cũng nên chịu nàng ảnh hưởng. Chỉ cần nàng một chết, kia về sau chuyện gì đều dễ làm. Còn nữa, QNZ đúng là muốn lộng chết ngôi đại thế gia như NZKINAI đệ tử tinh anh. Biện pháp tốt nhất chính là đem thi thể trộm tới, trăng trận đến đâu nghiên dùng thi độc, nhìn xem những thứ này biến dị sau đệ tử tinh anh, đến cùng có thể bị cải tạo phải có cường hãn bao nhiêu. Kết quả, bởi vì lao đại phái cung Tùng Phong cái này độn địa đường đường chủ nhúng tay chuyện này, dẫn đến toàn bộ hành động hoàn toàn bó tay bó chân không cách nào bình thường vận hành. Thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận á, đây chính là hắn bực mình chỗ. Về sau hắn liền vẫn nghĩ chơi chết cái này mặt đơ, sau đó nhiều lần đô sự cùng nguyện làm trái. Ở trong đó cu nở dê bao quát, hai đứa con trai từ đó làm phá hư nguyên cớ. Hai người càng là coi trọng như vậy mặt này tê liệt. Hắn liền càng là phát cáu. Chuyện này tốt tại còn chưa từng đâm đến lao tổ trước mặt, nếu như vì lao tổ biết được, chỉ sợ bọn họ cũng phải không là cái gì tốt. Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi, cho ta một chút thời gian, để ta suy nghĩ thật kỹ. Ta cam đoan nhất định giúp ngươi nghĩ đến biện pháp tốt, như thế nào đi cùng triều đình đối kháng. Cầm đại công tử cười ha hả đối lao phụ nói. Ngươi có thế nghĩ như vậy vậy liền tốt nhất rồi. Cầm Hành không yên tâm đề điểm một tiếng, đa la nước sự kiện kia là hoàn toàn sự bại, ta xem cái kia lệ lệ nhi kế hoạch QNZ chớ lại tiếp tục tiến hành tiếp. Cầm đại công tử ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Cầm Hành đột nhiên thân hình dừng lại, đông dưng quay đầu nhìn chằm chằm đại nhi tử, ngươi có phải hay không biết ngươi nhị đệ đi nơi nào này, hai tiểu tử cả ngày trong chó căn chó, mặt ngoài khách sáo, bên trong nhiều mặt đấu sức. Hắn không biết nhị nhi tử đi nơi nào. Lão đại không có khả năng không biết được, bởi vì lão đại thế tất sẽ tiếp cận lão nhị động tĩnh. Cầm Hành giống như là nghĩ đến cái gì, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, lão nhị sẽ không phải là đi thêu hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên hắn đi tiêu diệt những cái kia lệ lệ nhi bằng không như thế nào đột nhiên mất đi động tĩnh, một chút tin tức cũng bị mất. Điều này nói rõ lão nhị tiểu tử này, căn bản liền không tại đế đô thành bên trong. Đa la nước hang ổ đã bị thương châu vị hoàng đế kia. Phái người tiêu diệt qua một lần, bây giờ đã thất bại được 7-8 phần không sai biệt lắm. Nhưng lệ lệ nhi ẩn tàng căn cứ, lại vẫn luôn bị giấu thật tốt, từ đầu đến cuối chưa từng bị người phát giác. Chỉ có người trong nhà mới biết được lệ lệ nhi thí nghiệm căn cứ ở đâu. Hắn là điên rồi, hắn cầm Hành toàn thân đại chấn, vội vàng cất bước đi ra ngoài. Không được, hắn muốn đi ngăn cản đứa con trai này. Hắn làm như thế, quả thực sẽ cùng tại phản bội toàn bộ thiên vận tổ chức. Nếu là bị lao tổ biết được, Cầm Hành không dám tưởng tượng, lao tổ sẽ như thế nào xử trí chính mình cái này ưu tú nhi tử.